Rốt cuộc là Dương Tuyền Sơn tương lai Tam Đương gia, coi như có chút bổn sự, không tệ không tệ a. Mơ Dương quái khí trong tiếng. Một bóng người theo cự sừng hương phía sau đi ra. Tại phía sau của hắn, còn phần Phật Lạp chạy đi hơn 10 thủ hạ. Diệp không tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại. Chỉ thấy bóng người kia vóc dáng rất cao. Làn da ngăm đen. Tại bóng đen bối cảnh xuống, càng lộ ra thô đen. Bất quá người này không biết a. Giang Thanh Trình tranh thủ thời gian đã chạy tới, thấp giọng nói ra Tam Đương gia. Người này tên là Phan Phượng Bình, là mấy trăm dặm bên ngoài Định Quân Sơn một cái khác gia muối phỉ thủ lĩnh. Mặc dù không có thành tựu kim tiên, thế nhưng mà luyện hơn 1000 năm tiên võ, quả nhiên là lợi hại. Được xưng kim tiên phía dưới vô địch. Diệp không nghe xong, khóe miệng hiện lên một vòng mỉm cười. Kim tiên phía dưới vô địch, nói rõ cũng không phải là kim tiên. Vậy là tốt rồi, xử lý nha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1139. Đờ. Êm tối như mực, huyết lộ ra như vậy bắt mắt. Nhìn xem chết thảm lượng thất tiên mạc, Diệp không trong mắt lón tức giận, hỏi Phan Phượng Bình, ngươi đây là ý gì? Dương Tuyền Sơn cùng Định Quân Sơn gần đây nước giếng không phạm nước sông, hẳn là ngươi tưởng chọn khởi sự đoan hay sao? Phan Phượng Bình ha ha cười nói, trước kia là nước giếng không phạm nước sông. Bất quá Phan mổ gần đây đỉnh đầu so sánh nhanh. Muốn cùng Diệp huynh đệ mượn điểm tiên ngọc hoa hoa. Diệp không nhướng mày. Hiển nhiên cái này Phan Phượng Bình là tới ăn cướp kia mà. Chỉ là bọn hắn lại làm thế nào biết lần này trở về chỉ là mình cùng Giang Thanh Trình hai người đâu này. Bọn hắn như thế nào sớm biết được tình huống, bố trí xuống sát trận đâu này. Tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ, thế nhưng mà Diệp không cũng không hề tưởng. Một vòng trữ vật giới chỉ, lấy ra bản thân trên dưới 100 khối tiên ngọc. Nói ra Phan huynh đã thiếu tiền, tiểu đệ tại đây cũng tự những này cùng một chỗ đưa cho Phan huynh, coi như kết giao bằng hữu. Phan Phượng Bình cười ha ha, Diệp huynh đệ cũng là thống khoái, bất quá tại hạ lại nghe nói Diệp huynh đệ còn có một có thể biến mất ngoại hình tụ lý càng khôn. Nếu là Diệp huynh đệ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích lời nói, tại hạ lập tức dẫn người rời đi. Nghe hắn cái này vừa nói, Diệp không lập tức đã minh bạch. Nguyên lai những người này cũng không phải ăn cướp tiên ngọc, mà là có nguyên nhân khác. Diệp không nhăn cháo lông mày. Hắn ngược lại không quan tâm những người trước mắt này, hắn lo lắng chính là Phan Phượng Bình người sau lưng. Thanh Trình, ngươi đường cũ phản hồi, đem sự tình nói cho đại đương gia bọn hắn, còn có cái gì? Diệp không lúc này phân phó nói. Giang Thanh Trình trong nội tâm cảm động. Tam đương gia quả nhiên vang xin hộ nghĩa. Nguy hiểm trước mắt, vậy mà lại để cho chính mình trước đào tẩu. Bất quá theo Diêm Thủ Tinh xuất phát lúc, cái kia 2000 khối tiên ngọc tại trên người hắn, Diệp không bảo hộ hắn đào tẩu cũng là chuyện đương nhiên. Cái kia Tam đương gia, ngươi bảo trọng. Giang Thanh Trình quay đầu lại chạy tiếng mênh mông trong bóng đêm. Nhìn xem Giang Thanh Trình đào tẩu, Phan Phượng Bình cũng không có đuổi theo, mà là trên mặt giọng mỉa mai nói, ngươi ngược lại là đủ nghĩa khí. Bất quá ngươi như vậy là ngu xuẩn, ngươi sẽ chết nhanh hơn. Hừ, ngươi mới cái chết nhanh hơn, để cho ta chiếu cố ngươi cái này kim tiên phía dưới vô địch a. Như là đã thế bất lưỡng lập. Diệp Không Tự không hề lưu thủ. Một người solo hơn 10 người. Đương nhiên muốn cướp được tiên cơ. Đây, Diệp Không khoát tay, một đạo bạch quang bỗng nhiên bắn ra, thẳng kích Phan Phượng Mặc Bằng Môn. Nhất phẩm tiên kiếm, đúng ngay vào mặt mà đến. Khá lắm. Phan Phượng bình tâm nói tiểu tử này lá gan thật lớn, chính mình còn không có ra tay, hắn tự xuất thủ. Phan Phượng Bình tu luyện nhiều năm như vậy, có thể tiên thức cũng không có tu luyện ra, cho nên cũng không thể ngự kiếm phi hành đấy. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn. Chỉ thấy hắn khoét tay, một bả đồng dạng cũng là nhất phẩm tiên kiếm nắm trong tay, chẳng những không lùi, hơn nữa nghênh tiếp Diệp Không tiên kiếm. Keng keng keng. Một hồi điện quang giao thoa. Trong đêm tối không biết tách ra bao nhiêu màu vàng hỏa hoa. Tiên kiếm cùng tiên kiếm va chạm. Phan Phượng Bình chấn đắc miệng hổ run lên. Bất quá đã hoàn toàn chống lại Diệp Không tiên kiếm công kích. Thế nhưng mà chờ hắn dương mắt lại xem xét, trong nội tâm giận tím mặt. Hảo tiểu tử, ngươi thật hèn hạ. Nguyên La Diệp Không một bên thay đổi tiên kiếm công kích Phan Phượng Bình, mà chính hắn bản thể, rồi lại lấy ra một bả không có phẩm tiên kiếm, sát nhập muối phỉ ở bên trong, đi giết hại Phan Phượng Bình thủ hạ. Trước trừ vây cánh, lại trảm chủ mưu, bản đem làm như thế. Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Dùng nhất phẩm tiên giáp chọi cứng ở một cái muối phỉ tiến công. Giơ tay chém xuống. Lại là hai cái muối phỉ đầu bị trảm xuống dưới. Cái kia hơn 10 cái muối phỉ vốn chính là đám ô hợp. Vốn định hôm nay tới lợi nhuận điểm khoản thu nhập thêm. Trong lòng tự nhủ lấy việc đều có Phan Phượng Bình chống đỡ. Thật không nghĩ đến đối phương thật không ngờ sinh mãnh liệt. Dùng một đem tiên kiếm chống đỡ Phan Phượng Bình. Sau đó đối với bọn họ tiến hành đại giết hại. Phan Huyên, chúng ta đi trước. Còn lại 7-8 cái muối phỉ một tiếng huyết, vứt xuống dưới 5 cổ thi thể cướp đường mà trốn. Cứ như vậy, Diệp Không cũng không còn tưởng buông tha bọn hắn. Tự nhìn hắn đi đến cái kia bằng sắt cự sườn hư bên cạnh. Thương địa một tiếng cầm trong tay tiên kiếm cắm vào mặt đất. Hai tay vừa nhấc. Hai ơi ơi. Diệp Không lại đem một chỉ bằng sắt cự sừng hư cho giơ lên. Phan Phượng Bình trong lòng có chút giật mình, đã có ý sợ hãi. Vốn hắn cho rằng Diệp Không hẳn là rất suy nhược. Nói như vậy, người tu đạo đều là rất suy nhược. Trừ phi bọn hắn thuyên chuyển tiên nguyên. Diệp Không giờ phút này cần phải còn không có tiên nguyên, cần phải khí lực rất tiểu. Thật không nghĩ đến Diệp Không thậm chí có như thế thần lực. Phải biết rằng cái kia cự sừng hư bên trên còn hợp với một thớt ngựa chết đây này. Đây, Diệp Không lại là hét lớn một tiếng, cự sừng hư rời tay ném. Oanh! Phúc phúc phúc! Cự sừng hư đập trúng mấy cái chạy trốn chậm muối phỉ, lợi hại thiết mâu đem thân thể của bọn hắn đâm ra vô số động nhãn. Bên trên một khắc, những này muối phỉ vẫn còn đắc ý mà bị đâm chết. Mà bây giờ, thi thể của bọn hắn cùng mã đinh cùng một chỗ. Một cái đối mặt, hơn 10 cái muối phỉ đã bị giết 8 cái, còn có 5 cái chạy vội cái không thấy. Phan Phượng Bình tâm ở bên trong âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới đối phương như vậy khó giải quyết. Bất quá hắn cũng không còn quá sợ hãi, dù sao, hắn là kim tiên phía dưới vô địch đấy. Họ Diệp đấy, đi chết. Phan Phượng Bình hét lớn một tiếng. Xê dịch khiêu thiểm. Trong tay hắn tiên kiếm vũ chật như nêm cối. Phong bế Diệp Không tiên kiếm tất cả tiến công. Đồng thời, hắn muốn bỏ qua tiên kiếm triền đấu. Thẳng kích Diệp Không bản thể. Tiên võ tiên giới võ công mà thôi. Diệp Mộ 800 năm trước tự không luyện cái đồ chơi này rồi. Diệp Không đối với Phan Phượng Bình tiên võ căn bản khinh thường một chú ý, thân thể dùng ảnh vũ tư thế nhảy lên. Trên không trung một cái xoay người, trên thân nghiêng về phía trước như chim to đồng dạng đánh về phía Phan Phượng Bình. Đại địa, rừng cây rất nhanh rút lui, Phan Phượng Bình khuôn mặt cũng càng thêm rõ ràng. Bổ nhào vào Phan Phượng mặt bằng trước, Diệp Không giơ lên tay khẽ vẫy. Nhất phẩm tiên kiếm bắt tay bắt đầu. Oanh! Mượn bổ nhào xuống xu thế, Diệp Không tay cầm nhất phẩm tiên kiếm, hung hăng trảm tại Phan Phượng Bình trên thân thể. Một kích này uy lực cường đại. Vô cùng cường đại. Một khắc này, được xưng kim tiên phía dưới vô địch Phan Phượng Bình vậy mà tinh tường cảm giác được tử vong. Là như thế tiếp cận. Sức lực lớn đánh úp lại. Oanh địa một tiếng ở bên trong. Một cây bụi mây khổng lồ quang ảnh theo Phan Phượng Bình trong thân thể bính hiện. Nhất phẩm tiên giáp. Đem làm oanh địa một tiếng vang thật lớn theo màn nhĩ trong biến mất. Phan Phượng Bình kinh ngạc phát hiện. Chính mình vậy mà không có chết. Ha ha. Diệp Không, cho dù ngươi như thế được cũng đừng muốn giết ta. Ta đây là ngàn năm tiên đằng chế thành nhất phẩm đằng giáp. So bình thường nhất phẩm tiên giáp còn muốn. Đại hỷ Phan Phượng Bình vừa muốn đắc ý nói lên hai câu, có thể lập tức hắn tự ngây dại, mặt xám như tro. Bởi vì hắn xem thấy mình dựa nhất phẩm đằng giáp, giờ phút này, vậy mà đã giống như nát thảo dây thường liên tiếp đứt gãy. Cuối cùng, oanh địa thoáng một phát, hóa thành bụi phấn, rơi tại Phan Phượng Bình quanh thân. Diệp Không một kích này, vậy mà có thể đem dùng kiên cường dẻo dai trứ danh đằng giáp, chấm thành bột mịn. Phan Phượng Bình cúng quyết quỳ xuống, Diệp huynh đệ, làm cho tiểu nhân một mạng a. Tiểu nhân cũng là bị người xui khiến, tiểu nhân cũng không dám nữa, tiểu nhân về sau cho ngài lão làm trâu làm ngựa. Loại này xem khá hơn rồi. Diệp Không chưa bao giờ hội làm hảo tâm. Cười lạnh nói chết đi. Kim tiên phía dưới vô địch. Dõng dạc. Diệt ngươi bất quá là khoát tay sự tình. Phan Phượng Bình xem cầu xin tha thứ vô vọng, đột nhiên ngẩng đầu quát tiền bối cứu ta. Kim quang theo trong rừng cây lóe lên. Trên không trung xẹt qua một cái đường vòng cung. Kim quang rơi xuống đất. Một cái sắc mặt hung lệ đàn ông xuất hiện tại Diệp Không phía trước. Đúng là Diêm Ngũ Tinh địch gia quặng mỏ chính là cái kia kim tiên trưởng lão. Hung hán rơi xuống đất, ha ha cười cười, nói Diệp Không, ngươi còn có chút bổn sự. Ngươi diệt hắn bất quá là khoét tay sự tình, có thể ta diệt ngươi cũng là khoét tay sự tình, ngươi tin sao? Diệp Không trông thấy hung hán cũng không còn giật mình. Hắn đã sớm đoán được đích thị là người này tà tâm bất tử. Nhảy lên lẩm bẩm Phan Phượng Bình dẫn người cướp giết chính mình. Diệp Không không có lý hung hán câu hỏi. Hừ lạnh nói, ta sớm biết như vậy là ngươi. Còn không có thỉnh giáo ngươi cao tính đại danh. Không bằng hãy xưng tên ra. Diệp Thủy Hàn cùng ngươi ngược lại là bổn gia. Hung hán cười cười lại nói, bất quá Diệp Không ta ngược lại là thực bội phục tâm cơ của ngươi. Ngươi rõ rệt lại để cho cái tên mập mạp kia đào tẩu, nhưng thật ra là muốn dùng hắn dẫn đi ta, đúng hay không? Sau đó ngươi có thể tranh thủ thời gian đánh chết Phan Phượng Bình, thoát được một mạng. Quả nhiên giỏi tính toán. Hạ giới phi thăng chi nhân. Quả nhiên mỗi người đều là người tinh a. Chỉ là đáng tiếc. Ta không có ngu như vậy. Diệp không lắc đầu. Đứng tại trong gió đêm. Cao giọng nói ra cùng động vật vĩnh viễn đều là nói không thông đấy. Ta phóng Giang Thanh Trình đi. Là vì ta biết rõ hắn lưu lại cũng là vô dụng. Không bằng lại để cho hắn có đường sống. Đến thiếu không ai biết ta là bị ai giết. Đừng cho Cao Văn Bằng đã cho ta là cúm hắn tiên ngọc đào tẩu. Nói như vậy ngươi ngược lại là có tình có nghĩa trước sau vẹn toàn. Diệp Thủy Hàn gật gật đầu. Bất quá một đôi chim ưng dạng con ngươi lại tập trung Diệp không nói bất quá như vậy. Ta càng muốn giết ngươi. Vậy ngươi để cho ta trước hết giết Phan Phượng Bình. Diệp không nghiến răng nghiến lợi địa nhìn xem đào tẩu Phan Phượng Bình. Thừa Diệp Diệp không cùng Diệp Thủy Hàn nói chuyện, Phan Phượng Bình chạy đi tự đi, hắn đã bị dọa bể mật. Trong lòng tự nhủ, tốt nhất là cái kia Diệp không bị Diệp Thủy Hàn giết. Bất quá mình cũng không xen vào rồi. Hay vẫn là sớm một chút trở lại sơn trại an ổn. Nhưng lại tại hắn chạy đi vài trăm mét. Sau lưng lại bạch quang lón lên. Một đạo huy hoàng kiếm quang. Mang theo một bóng người đuổi sát mà đến. Ngự kiếm chi thuật. Hung hán Diệp Thủy Hàn lăng thoáng một phát. Theo đạo lý. Không có đến kim tiên thì không cách nào phi hành đấy. Thế nhưng mà kiếm tu ngự kiếm thuật nhưng lại ngoại lệ. Đây là một loại dùng kiếm khí phi hành pháp môn. Ngược lại cũng không cần linh lực. Tại tiên giới y nguyên có thể thi triển. Giết hay không Phan Phượng Bình, đối với Diệp Thủy Hàn đều là không sao cả đấy. Trên thực tế, hắn ngược lại thà rằng Diệp không đem Phan Phượng Bình giết. Dù sao hắn với tư cách quản mỏ trưởng lão, cùng mối phỉ cấu kết, truyền đi không tốt. Cho nên Diệp không muốn giết Phan Phượng Bình, hắn cũng không nói lời nói, cũng không còn ngăn cản. Nhưng khi Diệp không ngự kiếm bay lên, Diệp Thủy Hàn đột nhiên trong nội tâm cảm thấy không đúng. Có thể lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào. Bất quá rất nhanh, là hắn biết không đúng chỗ nào rồi. Diệp không vậy mà không có giết Phan Phượng Bình. Theo Phan Phượng tóc hối cua đỉnh. Hồ địa thoáng một phát bay ra ngoài. Một điểm dừng lại đều không có. Bắn thẳng đến tiếng đông nghiệp trong rừng rậm. Tiểu tử. Ngươi muốn chạy. Hoa nha, bị lừa rồi. Diệp Thủy Hàn giận dữ. Kỳ thật hắn cũng không phải ngu xuẩn. Mấu chốt Diệp không cho hắn ấn tượng vẫn luôn là không sợ chết. Huyết chiến đến cùng, thuộc loại trâu bò rừng rực, không biết trời cao đất rộng cái chủng loại kia. Cho nên hắn căn bản không thể tưởng được Diệp không hội đào tẩu. Diệp không đương nhiên hội đào tẩu. Ngày ngươi tiên nhân bản bản, lão tử hiện tại bất quá là cái tiên giới phàm nhân, với ngươi một cái trung đẳng kim tiên đánh. Thực đem làm ta cuồng vọng đến vô tri tình trạng đến sao? Cho nên Diệp không một mực không muốn cùng Diệp Thủy Hàn đánh, đã nghĩ ngợi lấy đào tẩu. Bất quá một cái tiên giới phàm nhân. Muốn từ một cái trung đẳng kim tiên trong tay đào tẩu chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Diệp Thủy rét lạnh hừ một tiếng. Ngự kiếm chi thuật. Đúng là vẫn còn hạ giới chi pháp. Mau nữa có thể có ta tiên kiếm nhanh. Nói xong, hắn tay áo rung lên, một bả kim hồng sắc điện quang bắn ra, nhị phẩm tiên kiếm kim xà kiếm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1140. Ngẫm đầu một mảnh bầu trời hữu thần tiên. Tại tiên giới tiên kiếm có thập phẩm, tiên giáp cũng có thập phẩm. Có người hỏi, cái này tiên kiếm đánh tiên giáp tại đồng dạng phẩm giai xuống, sẽ xuất hiện trạng huống gì đâu này? Đây là một cái dĩ tử chi mâu vấn đề. Kỳ thật tại tiên giới cũng có người thí nghiệm qua. Cuối cùng được ra một cái tiên giới mọi người đều biết kết luận. Cái kia chính là đồng dạng phẩm giai tiên kiếm cùng tiên giáp, trong lúc đó tiên giáp lợi hại hơn. N. Ớ như vậy. Nhất phẩm tiên kiếm thì không cách nào đánh bại nhất phẩm tiên giáp đấy. Nhất phẩm tiên giáp lực phòng ngự muốn hơi cao hơn nhất phẩm tiên kiếm lực công kích. Có người nói không đúng, Diệp Không mới vừa rồi còn có nhất phẩm tiên kiếm đánh bại Phan Phượng Bình tiên giáp. Ta nói rất đúng nói như vậy. Chiến đấu chân chính không phải đơn giản như vậy. Còn muốn tổng hợp tiên kiếm tiên giáp người sử dụng lực lượng. Không phải nói tùy tiện người nào đạt được cái thập phẩm tiên kiếm tự vô địch thiên hạ rồi. Bất quá, bất kể như thế nào, nhị phẩm tiên kiếm đánh bại nhất phẩm tiên giáp, vậy khẳng định là rất nhẹ nhàng đấy. Nhất là, một cái trung đẳng kim tiên tiên kiếm đi đánh một cái còn không có thành tựu kim tiên người tiên giáp. Cho nên Diệp Thủy Hàn nhị phẩm tiên kiếm vừa ra tay, Diệp không biết rõ, chính mình nguy vậy. Nhị phẩm tiên kiếm quả nhiên là không cần người thường. Chỉ thấy một đầu kim hồng sắc ánh sáng. Lập tức lôi ra một đầu thẳng tắp trường tuyến. Tại hắc ám không trung càng thêm bắt mắt. Nhị phẩm tiên kiếm tốc độ cũng là nhanh chóng. Ở lại mắt người bên trong đích tàn ảnh còn không có biến mất. Cũng đã bắn ra vài trăm mét. Thẳng kích Diệp Không hậu tâm. Diệp Không không nghĩ tới nhị phẩm tiên kiếm như thế này mà nhanh. Hắn đã đem ngự kiếm thuật phát huy đến mức tận cùng. Mau nữa cũng mau không nổi rồi. Nhanh trong lúc cấp bách Diệp Không mạnh mà một cái trở lại. Rời tay vung ra trong tay nhất phẩm tiên kiếm. Oanh! Lưỡng đem tiên kiếm trên không trung mạnh mà đụng vào cùng một chỗ. Kính bạo phát khí lưu đem trong rừng rậm lá rụng mang tất cả mà lên. Giống như rơi xuống một hồi lá rụng vũ. Đầy trời lá rụng ở bên trong. Diệp Không thân ảnh giống như con quay phi túc xoay tròn. Bay thẳng lên trời. Khó khăn lắm tránh thoát cái này một kích trí mạng. Keng! Thanh thuế tiếng vang ở bên trong. Diệp Không nhất phẩm tiên kiếm giống như đồ bỏ đi địa hoàn bay ra ngoài. Còn sót lại lực lượng vẫn xuyên thủng mấy khỏa cự một. Lúc này mới vô lực nện trên mặt đất. Tiến vào giày đặc khô Diệp ở chỗ sâu trong. Diệp Không chẳng quan tâm thu hồi tiên kiếm. Lại lấy ra một bả ngoại phẩm tiên kiếm. Tiếp tục sử dụng ngự kiếm chi thuật thoát đi. Đất vàng trên đường nhỏ, Diệp Thủy Hàn hừ một tiếng kéo dài hơi tàn mà thôi. Nhìn ngươi chạy đi đâu? Nói xong. Trong tay hắn lại véo ra một cái pháp quyết. Cái thanh kia nhị phẩm tiên kiếm trên không trung một cái hô lên. Phản phất vô địch bá chủ. Tiếp tục đối với lấy Diệp Không mãnh liệt đuổi theo. Ngoài trăm dặm. Dại chính đậm đặc, phong dần dần lên. Trong gió vậy mà đã bắt đầu phiêu linh nhỏ vụn độc diêm tuyết. Cái này làm cho người ta tránh không kịp độc diêm tuyết, lại đã thành Diệp Không thần hộ mệnh. Nhỏ vụn trong gió tuyết, một bóng người lão đảo địa chạy tới. Tùy ý độc diêm tuyết đánh vào hắn tiên giáp bên trên. Ăn mòn ra nguyên một đám phản phất lỗ kim tự như lỗ thủng. Hắn đã bất chấp như vậy rất nhiều rồi. Người đến đúng là Diệp Không? Cái này ngắn ngủn trăm dặm, nếu là ở hạ giới, Diệp Không giá lấy phi kiếm có thể nhẹ nhõm lướt qua. Nhưng là hôm nay cái này trăm dặm, hắn lại đi phi thường gian nan. Nhị phẩm tiên kiếm lần lượt đuổi theo. hắn một lần lại một lần bỏ qua chính mình tiên kiếm để đổi lấy ngắn ngủi trốn chạy để khỏi chết thời gian. Bất quá hắn tiên kiếm cũng không nhiều. Hiện tại đã sử dụng hết đã không có. Cũng may. Chạy thoát trên dưới 100 ở bên trong. Rốt cục gặp được Tiểu Tuyết. Diệp Thủy Hàn không nỡ tiên kiếm thụ ô nhiễm. Không hề dùng tiên kiếm công kích. Cũng may ta mệnh không có đến tuyệt lộ. Diệp không ngẫm đầu. Trông thấy phương xa thậm chí có một cái thôn nhỏ rơi. Trong bóng tối. Lốm đa lốm đốm ánh sáng. Vô cùng nhất làm cho người ta ôn hòa. Bất quá tại tâm tình của hắn buông lỏng trong lúc đó. Vậy mà mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phốt. Đúng vậy, Diệp không bị thương. Tuy nhiên nhị phẩm tiên kiếm cũng không có đánh trúng thân thể của hắn. Thế nhưng mà đoạn đường này đến. Mấy lần tiên kiếm va chạm phát ra chấn động. Đã lại để cho hắn bị thụ chút ít tổn thương. Bất quá bởi vì có tiên giáp bảo hộ thì ra là vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng là cái này trốn chết trên đường, dù là một chút tổn thương, đều là trí mạng đấy. Cũng không biết ta có cơ hội hay không sử dụng u hồn tiên thảo rồi. Diệp không trong nội tâm thậm chí có chút ít tuyệt vọng. Hắn cũng không phải một cái tuyệt vọng người. Hắn đã từng vô số lần gặp phải nguy cơ. Thế nhưng mà lúc này đây. Nhưng lại bất lực nhất đấy. Trong trữ vật giới chỉ thứ đồ vật không ít thế nhưng mà có thể sử dụng đấy, không có. Tiên kiếm đã bị hắn ném xong. Mặt trên người tiên giáp. Đã bị độc diêm tuyết đục ra vô số lỗ thủng. Không chịu nổi một kích. Rồi sau đó bên cạnh, Diệp Thủy Hàn lại vẫn không có buông tha cho đuổi giết. Diệp không chạy vào thôn ở bên trong. Đại khái là nhìn thấy ngoại nhân. Những cái kia đầu đen mặt đen tiên giới phàm nhân cũng tranh thủ thời gian tránh về trong phòng. Đóng cửa bế hộ. Diệp không có thể cảm giác được bọn hắn theo trong khe cửa bắn ra hoảng sợ ánh mắt. Diệp không có trách bọn họ. Dù sao trên thế giới này. Có thể chính mình còn sống đã là gian nan. Lại đâu thèm chính hắn người. Huống chi là người xa lạ. Đã đến ngoại nhân. Thôn nhỏ thoáng một phát giống như lão sư kiểm tra phòng đệ tử ký túc xá. Một chiếc chén nhỏ hy vọng ngọn đèn dầu. Toàn bộ dập tắt. Duy nhất bất diệt đấy chỉ là tại thôn vĩ một chỗ một gian phòng lớn. Diệp không cũng không có muốn đi vào. Phía sau Diệp Thủy Hàn tại đuổi giết. Hắn chui vào một người bình thường ra trong phòng. Lại có cái rắm dùng. Diệp Thủy Hàn tiên thức có thể tìm đến hắn. Như vậy thuần túy là hại người hại mình. Bất quá ngay tại Diệp không vội vàng chạy qua rồi lại vòng trở lại. Bởi vì hắn trông thấy cái kia gian phòng nhỏ bên ngoài có một to như vậy chữ viết y. Trốn chết trên đường. Nếu là mang lên mấy khỏa tiên dược tiên đan. Cái kia không thể nghi ngờ là gia tăng lên không ít mạng sống cơ hội. Cho nên Diệp không quyết định hay vẫn là đi vào, mua sắm một ít chữa thương tiên đan. Trong phòng lớn, chiếu sáng dùng cũng không phải nguyệt quang thạch, mà là một cái to như vậy bếp lò. Tại đây dạng rét lạnh địa phương, có một bếp lò lấy sưởi ấm chiếu sáng, đều là rất không tệ. Bất quá trước mắt cái này bếp lò cũng không phải sưởi ấm đấy. Tại trên lò lửa, nấu lấy một nồi thảo dược. Cũng không biết bên trong là cái gì tiên thảo. Sôi trào ở bên trong. Có nồng đậm mùi thuốc tràn ngập. Mà ở phòng lớn một góc. Có một chỗ sàn nhà phố tự mặt đất. Bên trên một cái cơ bắp lão giả ngồi trên mặt đất. Xem ra đúng là gian phòng này y quán thầy thuốc. tại thầy thuốc trước mặt, ngồi 4-5 cái trên người mang thương hắc người. Những người này hiển nhiên đều là thợ mỏ, miệng vết thương đều đang đầu gối, trên lưng. Tiên giới không có bệnh khái niệm, cần y chủ yếu thì ra là thân thể bị thương chi nhân. Đương nhiên cũng không phải tất cả đều là như thế này. Tại thầy thuốc đối diện, đang xem bệnh chi nhân tổn thương tại ngực, nhưng lại kiếm thương. Diệp không mới vừa vào cửa, dừng thoáng một phát, còn chưa kịp nói chuyện, lại nghe cái kia lão niên thầy thuốc, cũng không ngẩng đầu lên nói ra dược mở. Mới vào người bị thương, phiền toái ngươi đem nồi bưng xuống đến. Diệp không sững sờ quay đầu lại nhìn xem. Lại nghe cái kia lão thầy thuốc lại không kiên nhẫn cả giận nói nhìn cái gì vậy? Chính là ngươi. Đem dược bưng xuống đến. Lại trễ. Đã vượt qua tốt nhất thời gian. A a nha. Diệp không sững sốt một chút trong nội tâm buồn cười. Chính mình trốn chạy để khỏi chết đến đấy. Lại không nghĩ rằng gặp được hồ đồ như vậy thầy thuốc. Lại để cho chính mình cho hắn trợ thủ. Lão gia hỏa này ngược lại là rất hội dùng người. Diệp không đi qua. Đem bát tô theo trên lò lửa bưng xuống. Vừa định phóng trên mặt đất. Chợt nghe cái kia lão thầy thuốc lại nói chuyện. Đầu đến bên kia trên mặt bàn. A a nha. Bên tường có một loạt bàn gỗ. Trên bàn có chút mất trật tự. Bày đặt các loại diệp không không biết tiên thảo. Còn có mấy cái miệng lớn ngói chén. Lão thầy thuốc lại phân phó nói ngược lại 4 chén thuốc đầu tới. Nghe lão thầy thuốc khẩu khí. Căn bản chính là mệnh lệnh đồng dạng. Chân thật đáng tin. Phản phất Diệp không là hắn trong tiệm học đồ tiểu nhị. Diệp không phiền muộn. Ngày hắn tổ tiên bản bản còn càng dùng càng thuận tay rồi. Chẳng lẽ bạn thân tính tình rất tốt sao? Xin nhờ, lão tử đang lẫn trốn mệnh, không có thời gian làm cho ngươi điếm tiểu nhị. Diệp không tuy nhiên phiền muộn. Bất quá sự tình đều làm hơn phân nữa. Một bước cuối cùng. Dứt khoát cũng liền làm đi à nha. Trốn chạy để khỏi chết cũng không tại thời khắc này. Diệp không đành phải rót 4 chén thuốc. Một chén chén đầu tới. Tại lão thầy thuốc dưới chỉ thị. Đưa cho cái kia 4 cái đầu gối cùng phía sau lưng bị thương chi nhân. Đợi Diệp không đem đây hết thảy làm xong. Cái kia lão thầy thuốc mới vừa nhấc mắt ra. Mắt nhìn Diệp không. Trong miệng hời hợt nói chấn tổn thương. Tọa hạ. Chờ ta cái này xem hết. Diệp không trong lòng tự nhủ. Bạn thân ta đuổi thời gian. Ngươi đợi lát nữa cho hắn xem sẽ không chết người. Kỳ thật Diệp không có chút hối hận. Sớm biết như vậy không vào. Lăng không chậm trễ đã rất lâu gian. Bất quá, hiện tại đi ra ngoài rời đi. Ta bệnh tâm thần à. Không hiểu thấu chạy vào làm một vòng sự tình cái gì cũng không nói tự đi. Không thể nói trước. Hắn đã nghĩ muốn mở miệng chen ngang. Có thể cái kia lão thầy thuốc vậy mà tốt muốn biết lòng hắn lý tự như. Lại bất ôn bất hỏa nói người trẻ tuổi tọa hạ. Nghe một chút. Đối với ngươi mới có lợi. Diệp không trong nội tâm hồ nghi. Ngươi biết ta hiện tại tình huống như thế nào. Làm sao có thời giờ nghe ngươi nói cái gì. Lúc này. Chợt nghe cái kia ngực bị thương đàn ông hỏi lão y tiên. Ta mỗi lần luyện võ đều chịu lấy tổn thương. Ta có phải hay không hay là muốn tiếp tục luyện xuống dưới. Ta cái này không phải mình cho mình tìm tội thụ sao? Lão thầy thuốc chậm rãi lắc đầu nói không, càng là bị thương, càng là muốn luyện xuống dưới. Người chỉ có không ngừng bị thương, tài năng khai quật trong lòng bảo tàng. người thân thể, tâm, từng cái bộ vị, đều là của chúng ta bảo tàng. Không người bị thương, vĩnh viễn đều không thể khai quật. Người chỉ có không ngừng bị thương, tài năng khai quật trong lòng bảo tàng. Diệp Không trong nội tâm giống như đã minh bạch cái gì, như có điều suy nghĩ. Hắn trong lúc suy tư, lại nghe cái kia bị thương đàn ông hỏi thế nhưng mà ta như vậy luyện đến năm nào tháng nào? Chẳng lẽ cứ như vậy không ngừng bị thương xuống dưới? Ta nghe nói, người ta bên ngoài có một loại tu luyện tiên thức phương pháp, có thể đi đường tắt, do nội tập bên ngoài, rất nhanh thành tựu kim tiên. Ta đây không bằng đi tìm cái loại này phương pháp. Còn hoa nhiều năm như vậy luyện tập làm gì? Lão thầy thuốc lại lắc đầu nói thân thể như lò đan, nguyên thần như đan dược, nội luyện bên ngoài luyện, nhanh chóng đồ đồng quy mà thôi. Thử hỏi, không có tốt lô đỉnh, như thế nào luyện ra tốt nhất đan dược? Không có tốt lò lửa, làm sao có thể đun sôi một nồi thảo dược? Luyện đan cùng hắn lý, nấu dược cùng hắn lý, tu luyện cũng cùng hắn lý. Thân thể thành thánh trong ngoài kim luyện mới được là vương đạo. Cái gọi là thân thể thành thánh cũng không phải muốn ngươi vùi đầu đau khổ luyện tập tiên võ, mà là muốn theo luyện tập tiên võ bên trong cảm ngộ. Cảm ngộ võ chi thiên đạo, chiến chi thiên đạo, thân thể vũ trụ chi thiên đạo. Nghe đến đó, Diệp Không rộng mở trong sáng. Cũng không phải luyện tập tiên võ không có tiền đồ, mà là những cái kia luyện thể người chỉ biết là lại để cho thân thể của mình biến thành cứng như sắt thép cường ngạnh, lại không biết suy tư, không biết theo tiên võ trong cảm ngộ, bắt hạt vừng, ném đi dưa hấu. Diệp Không bề bộn đứng lên, đối với lão thầy thuốc thật sâu khom người chào, nói cảm ơn lão y tiên dạy ta đường tắt chi đạo. Cũng không phải là đại đạo cảm ngộ thiên đạo, mới được là ta bối nặng nhất chi đạo. Diệp Không khẽ khom người, hành lễ về sau liền hướng ra phía ngoài đi ra. Sau lưng lại nghe lão thầy thuốc nói ra, người nọ tự tại bên ngoài, ngươi cũng đi ngược lại một chén thảo dược uống. Uống thân thể ấm áp, mới hữu lực tái chiến. Vâng. Diệp Không trở về cũng rót một chén thảo dược, miệng lớn uống xong, lúc này mới bước đi ra khỏi phòng môn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1141. Tờ U I E T. Dạ. Độc diêm tuyết càng rơi xuống càng lớn, bầu trời phản phất không ngừng tại rơi xuống màu trắng hạt cát. Trong thiên địa bao la mờ mịt một mảnh. Diệp Không một chén thảo dược nước canh vào trong bụng, chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt nóng hòa thuận vui vẻ đấy. Cái kia nhiệt lực chẳng những y tốt rồi thân thể của hắn cái kia nho nhỏ vết thương nhẹ, ngược lại càng là tại toàn thân gân cốt trung bình đi toán loạn, phản phất toàn thân có dùng không hết lực lượng. Tuyết rơi nhiều đối diện một cái dưới mái hiên, Diệp Thủy Hàn cười địa nhìn xem đối diện theo y trong quán đi ra Diệp Không. Hắn biết rõ, trận này mèo bắt chuột trò chơi đã xong. Chuột đã không đường có thể trốn. Như thế nào? Trông thấy có độc diêm tuyết, ngươi liền cho rằng ta không thể giết ngươi. Diệp Thủy Hàn cười lạnh một tiếng. Hô địa thoáng một phát vung ra áo choàng. Bên ngoài hắc nội hồng áo choàng xuyên qua độc diêm tuyết, xa xa phiêu bay ra ngoài. hắn đi nhanh cũng đi vào Độc Diêm Tuyết. Trước đó, hắn đã thay đổi một kiện đồ bỏ đi tiên giáp. Tự là trước kia cái kia thuộc hạ miết bản giáp. Mà hắn cũng chuẩn bị một bãi nhất phẩm tiên kiếm. Hắn không muốn hư hao chính mình kim xà kiếm. Đối phó cùng đồ mạc lộ diệp không, hắn cảm giác mình xuyên đeo cái này một thân đồ bỏ đi trang bị, dư xài. Họ Diệp đấy, ngươi tại hạ giới tu luyện rất nhiều năm a. Ha ha! Phi thăng đến tiên giới. Liền cả kim tiên đều không có thành tựu. Sẽ chết rồi. Ngươi có phải hay không không có cam lòng đâu này. Diệp Thủy Hàn cười ha ha. Diệp không cũng đi vào Độc Diêm Tuyết bên trong, lạnh nhạt nói, họ Diệp đấy, chính ngươi cũng là họ Diệp đấy. Diệp Thủy mắt lạnh lẽo quang mãnh liệt, chỉ vào Diệp không nói, muốn trách thì trách chính ngươi. Không có thực lực còn kiêu ngạo như vậy. Ngươi không đắc tội ta. Giấu Diêm Phú. Ít xuất hiện một điểm. Đối với ta trang ra vẻ đáng thương. Ta như thế nào lại giết ngươi? Hừ, tiếp dẫn tiên quan đều bị người đoạt. Ta nhìn ngươi tại hạ giới cũng không có người nào duyên a. Đúng vậy. Ta tại hạ giới cũng không có người nào duyên. Bất quá ta Diệp không tự cái này tính tình. Giả trang cái gì cũng có thể. Tự là không ra vẻ đáng thương. Hôm nay đối với ngươi ra vẻ đáng thương. Ngày mai đối với hắn ra vẻ đáng thương. Một ngày nào đó tự thật sự đã thành cháu trai. Đứng đấy chết có thể, lại không quỳ xuống sống quyết không. Còn muốn đứng đấy chết. Ngươi nằm mơ. Diệp Thủy Hàn tiếng nói lối ra, đã phát động. Hắn và Diệp không một phen đối thoại, lại để cho hắn sửa lại chủ ý. Không muốn vội vã như vậy lấy giết hắn trước ra tấn nhục nhã hắn một phen. Ngươi không phải lại lấy sống, vậy hãy để cho ngươi quỳ chết. Hắn nói động tự động, nháy mắt gian cũng đã đứng tại Diệp không trước mặt, nhấc chân tự là một cước. Oanh! Trung đẳng kim tiên một cước, lực lượng giống như bài sơn đảo hải. Diệp không ăn mặc tiên giáp lập tức huyễn ra một chỉ cự tầm quan ảnh, khó khăn lắm chống đỡ Diệp Thủy Hàn một cước này. Nhất phẩm tơ tầm giáp, đồ bỏ đi. Diệp Thủy Hàn khinh thường sạc một tiếng, lại là một cước toàn lực đá ra. Bất quá lúc này đây. Diệp không lại thân ảnh lui về phía sau nửa bước. Vừa nhấc hai tay. Đón lấy Diệp Thủy Hàn chân. Có thể tuy vậy. Diệp không vẫn đang cảm thấy hai tay phản phất muốn bị chấn đoạn. Trung đẳng kim tiên lực lượng quả nhiên thật cường đại. Diệp Thủy Hàn một cước bị Diệp không bắt lấy. Nhưng cũng không khẩn trương. Cười lạnh nói. Tưởng chém chân của ta. Ngươi có vũ khí sao? Hay vẫn là muốn đem ta vãi đi ra? Ngươi có lớn như vậy khí lực sao? Diệp không là muốn đem hắn văng ra. Thế nhưng mà hắn dùng lực hất lên. Lại phát hiện Diệp Thủy Hàn cái chân còn lại phản phất trên mặt đất sinh ra căng. Căn bản kéo không nhúc nhích. Tuy nhiên ngươi khí lực không nhỏ, thế nhưng mà ngươi kéo không nhúc nhích ta, bởi vì ngươi không hiểu thiên đạo chi lực. Diệp Thủy Hàn giọng mỉa mai cười. Đột nhiên phát lực. Bị Diệp không ôm chân mạnh mà đá ra. Đột phá Diệp không hai tay. Thẳng dẫm Diệp không ngực. Oanh! Diệp không biết rõ tơ tầm giáp hủy. Không chỉ như thế, còn có một cổ sức lực lớn đánh úp lại, phản phất một chỉ cự chùy nện ở Diệp không ngực. Phốc! Diệp không máu tươi cuồn phun. Thân hình giống như diều bị đứt dây bay rớt ra ngoài. Oanh địa một tiếng. Nện vào y quán trong phòng. Y trong quán những cái kia người da đen giật nảy mình. Bất quá cái kia lão thầy thuốc lại như cũ là không có ngẩng đầu. không mang theo một tia khói lửa khí nói. Đánh không lại sẽ thấy uống một chén thảo dược ấm áp thân thể. Phi, Diệp không nhổ ra trong miệng một ngụm máu tươi. Cũng không ngờ tạ. Chính mình chạy tới rót một chén thảo dược suốt. Uống xong. Lại liền xông ra ngoài. Không có một hồi, lại là oanh một tiếng, Diệp không lại ngã tiến đến. Lần này đã không có tiên giáp bảo hộ. Hắn bị thương quá nặng. Hắn cảm giác được toàn thân khắp nơi đều nát. Khắp nơi đều mất đi tri giác. Thế nhưng mà khẽ động lại cảm thấy đến khắp nơi đều đau gần chết. Một cái mạng cơ hồ đi một nửa. Lúc này đây, không có đợi lão thầy thuốc nói chuyện, Diệp không chính mình tự bò qua đi. Cố sức địa rót một chén thảo dược súp uống xong. Muốn nói cái kia thảo dược súp cũng là hiệu quả ly kỳ. Đảm nhiệm Diệp không lại lần nữa tổn thương. Một chén uống xong, lập tức tốt. Hắn lại sinh long hoạt hổ địa đi ra ngoài lại chiến. Kỳ thật Diệp Thủy Hàn cũng là dùng tiên thức trông thấy những điều này. Trong lòng của hắn đã ở ẻ khí. Trong lòng tự nhủ tốt ngươi một cái lão gia hỏa. Ta giết người ngươi cứu người có phải hay không? Ta nhìn ngươi có bao nhiêu thảo dược súc cho hắn uống. Ta đem hắn sinh sinh hành hạ chết. Lại đi tìm ngươi lão gia hỏa xui. Cứ như vậy, Diệp Thủy Hàn lần lượt tra tấn Diệp không, lại để cho hắn nửa chết nửa sống địa trở về uống thuốc. Mà vô luận Diệp không thụ lại lần nữa tổn thương, một chén dược xuống dưới, lại vui vẻ bắt đầu. Thời gian dần trôi qua, Diệp Thủy Hàn có chút không kiên nhẫn được nữa. Hắn ngược lại cũng không có phát hiện mình không cẩn thận trở thành người ta miễn phí bồi luyện rồi. Hắn là không kiên nhẫn. Vốn hắn tưởng chính là tra tấn Diệp không. Thế nhưng mà theo Diệp không một lần lại một lần xuất hiện. Hắn kinh ngạc phát hiện. Tiểu tử này chẳng những không có thống khổ. Không có uể oải. Không có bị tra tấn người xứng đáng giác ngộ. Ngược lại là càng đánh càng vui vẻ, càng bị thương càng hưng phấn. Tóm lại, Diệp Thủy Hàn phiền rồi. Được rồi. Bất kể là ngươi thần kinh hay vẫn là ta thần kinh, cũng đừng giày vò rồi. Trực tiếp tiễn đưa ngươi đi chết a. Nhưng lại tại Diệp Thủy Hàn thật sự muốn ra tay giết điệu rơi Diệp không thời điểm, hắn lại có phát hiện kinh người. Diệp không vậy mà không phải tốt như vậy giết. Rất hiển nhiên, phen này tra tấn về sau, Diệp không vậy mà rất có tiến triển. Trượt giống như cá chạch tựa như. Rõ ràng có thể đào thoát tiên kiếm tiến công. Còn thậm chí bớt thời giờ tử cho Diệp Thủy Hàn đến bên trên một quyền hoặc là một cước. Cái này lại để cho Diệp Thủy Hàn tâm trong kinh hãi rồi. Trong nội tâm dĩ nhiên minh bạch. Không tốt. Hắn lần lượt đi vào uống những cái kia thảo dược sợ là chẳng phải tầm thường. Không thể kéo dài được nữa. Phải tốt chiến tốt thắng. Nếu không hậu quả rất khó tưởng tượng. Bất quá cho dù Diệp Thủy Hàn không phát hiện điểm này, Diệp không cũng không hề uống thảo dược rồi. Đem làm hắn lại một lần ngã tiếng y trong quán. Hắn mới phát hiện. Trên bàn bát tô ở bên trong thảo dược nước đã uống xong. Lão tiên y. Diệp không quay đầu lại khẽ gọi một tiếng trong lòng tự nhủ, bản thân, một lần nữa cho ta nấu một nồi biết không? Một mực không có biểu lộ lão tiên y vậy mà sạc một tiếng nở nụ cười. Trong lòng tự nhủ, ngươi đem làm đây là tầm thường thảo dược. Tầm thường tiên thảo có thần kỳ như vậy hiệu quả. Lại nấu một nồi, ngươi phải đợi 3.000 năm về sau. Hồi sinh tiên thảo mở lại hoa. Diệp không không biết cái này một trong nồi nấu chính là tiên giới nổi tiếng nhất chữa thương cường thể tiên thảo. Đương nhiên lão tiên y cũng không sẽ nói cho hắn biết. Lão tiên y mỉm cười. Y nguyên không có quay đầu lại. Chỉ nói là nói. Ngươi đã không cần phải nữa uống. Cái bàn trong ngăn kéo có một thanh đốn củi đao. Ngươi cầm lấy đi giết địch a. Diệp không bề bộn phần phật một tiếng kéo ra ngăn kéo, chỉ thấy bên trong có một thanh sáng loáng đao. Đao này tạo hình rất là kỳ lạ. Nó không giống mặt khác đao như vậy lưu tuyến tạo hình. Đao đều cũng có lấy đường cong. Thế nhưng mà cây đao này không phải. Cây đao này lộ ra góc cạnh rõ ràng. Đều là thẳng tắp. Đầu đao rộng thùng thình. Thân đao thu chật vật. Giống đao. Có thể lại giống như là một thanh tạo hình kỳ lạ kiếm. Càng giống trong truyền thuyết nhận. Bất quá nhắc tới thanh đao thì ra là tạo hình đặc thù điểm. Mặt khác nhìn về phía trên tự so sánh bình thường rồi. Không có hoa lệ trang trí. Không có nạm vàng hoặc là khảm nạm ngọc thạch. Toàn bộ trên thân đao bất luận cái gì trang trí đều không có. Phi thường bình thường. Bình thường thật giống như thật sự là đốn củi đao. Bất quá Diệp không lại biết đao này không phải đốn củi đao, bởi vì đây là nhất phẩm tiên khí. Ai dùng tiên khí tới chém củi đâu này? Đương nhiên, nhất phẩm tiên khí cũng không phải cái gì không dậy nổi đồ vật. Thế nhưng mà Diệp không vừa vặn cần nha. Vậy thì là đồ tốt. Diệp không hiện tại cũng đã nhìn ra cái này lão y tiên không phải cái gì người bình thường. Tuy nhiên hắn bên ngoài nhìn về phía trên là tiên giới người bình thường. Thế nhưng mà ai biết hắn có phải hay không cất giấu cao thâm tiên nhân đâu này. Tạ thượng tiên tặng đao. Diệp không hành lễ. Đi ra ngoài. Thầm nghĩ. Đợi cùng Diệp Thủy Hàn đánh xong. Một điểm muốn trở về cùng lão y tiên hảo hảo lao tán gẫu. Thế nhưng mà ngay tại Diệp không lần này đi ra ngoài về sau. Cái kia lão y tiên vậy mà mỉm cười. Lại khoát tay. Trước mặt mấy cái người da đen vậy mà hoàn toàn biến thành động vật. Lão y tiên lại là vẫy tay một cái. Động vật đều bị hắn thu nhập trong tay áo. Đón lấy. Thân ảnh nhoáng một cái. Hư không tiêu thất rồi. Diệp không không có tiên thức, không cách nào cảm ứng được lão y tiên biến mất. Thế nhưng mà Diệp Thủy Hàn có tiên thức nha. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Thủy Hàn đột nhiên phát hiện, hắn tiên thức bị che đậy rồi. Nhưng lại tại hắn giật mình trong lúc đó. Hết thảy lại hồi phục bình thường. Bất quá! Hắn tiên thức đã phát hiện cái kia lão y tiên biến mất. Diệp Thủy Hàn tâm trong buông lỏng. Đi tốt. Cái này lão y tiên xem xét cũng không phải là trợ giúp chính mình đấy. Sớm đi sớm tốt. Lại nhìn gặp Diệp không cầm một bả kỳ lạ đao đi ra. Diệp Thủy Hàn cười lạnh một tiếng. Còn tưởng rằng lão giả kia cho ngươi cái gì bảo vật. Bất quá là đem nhất phẩm tiên khí mà thôi. Ngươi cho rằng dựa vào cái thanh này nhất phẩm tiên khí có thể chiến thắng ta. Quả thực là nằm mơ. Diệp không lắc đầu ngươi không hiểu. Một cái võ giả thân thể vi quân. Thần thức vi thần. Vũ khí làm phụ. Dùng cái dạng gì vũ khí không trọng yếu. Thiết hợp chính mình mới được là tốt nhất. Nói hưu nói vượng. Diệp Thủy Hàn là tuyệt đối sẽ không đồng ý Diệp không quan điểm. Với hắn mà nói, tiên thức tu vị cường đại là thứ nhất. Có được vũ khí lực lượng là thứ hai. Pháp thuật sử dụng là thứ ba. Về phần thân thể đó là xếp hạng cuối cùng đấy. Thân thể hư mất cũng không còn sự tình a. tuy nhiên tiên giới không có đoạt xá. Thế nhưng mà tiên giới tiên thảo lại rất nhiều. Nghe nói còn có loại tiên thảo mà ngay cả đã chết thấu người đều có thể cứu về đến. Diệp Thủy Hàn cười lạnh một tiếng. Còn nói thêm có lẽ đối với ngươi bây giờ mà nói, thân thể xác thực là trọng yếu nhất. Bởi vì thân thể vừa xong, ngươi tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tốt rồi, ta với ngươi chơi chán rồi, bây giờ là đã đến tiễn đưa ngươi đi chết thời điểm. Diệp Không ha ha cười nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện mà. Ta đang cùng chiến đấu của ngươi trong cảm ngộ. Lại nói ta còn muốn cảm tạ ngươi. Vừa rồi cùng ngươi nhiều lần như vậy chiến đấu, để cho ta đối thiên đạo chi lực hiểu được không ít. Cho nên ngươi đã bỏ qua giết ta cơ hội tốt. Ngươi bây giờ muốn giết ta, đã muộn. Không ngờ Diệp Thủy Hàn cũng không còn kinh ngạc, cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra đã muộn sao. Ta cảm thấy được không có trễ. Dù sao ta đã là trung đẳng kim tiên rồi, mà ngươi lại không thành công tự kim tiên. Không có thành tựu kim tiên, sẽ không có kim tiên mới có tiên thuật, cho nên ngươi hẳn phải chết. Diệp Thủy Hàn nói xong, cười lạnh mà mang theo tàn nhẫn địa nhìn chăm chú Diệp Không. Trong miệng nhẹ nhàng nói ra hóa thân thành trăm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1142. Hờ. Hoa thân thành trăm. Tiên giới tiên pháp một trong. Lập tức xuất hiện trên trăm cái hóa thân. Cái này hóa thân không phải hư ảnh. Mỗi người đều là chân thật đấy. Mỗi người cũng có thể tham dự chiến đấu. Mà đối mặt bất đồng đối thủ, bất đồng hóa thân lại có thể dương thi bất đồng đánh trả phương pháp. Cho nên nói tiên nhân tiên pháp cường đại, người hạ giới khó có thể tưởng tượng. Một vị tiên nhân đối kháng một đám địch nhân cũng không phải việc khó. Thủy Hàn hóa thân thành trăm tiên pháp một thi triển, lập tức liền từ một người biến thành một đám người. Theo đơn đã độc đấu, biến thành quần ẩu. Theo đạo lý nói, một cái trung đẳng kim tiên đối phó một cái tiên giới người bình thường, thi triển loại này pháp thuật, có chút vô sĩ, đùa nghịch. Bất quá Thủy Hàn cũng đành phải vậy. Hắn đối với không nhanh chóng phát triển có chút sợ hãi. Hắn thầm nghĩ tranh thủ thời gian giết tiểu tử này, để tránh đêm dài lắm mộng. Cái này 100 cái hóa thân vừa ra tới, đem không bao bọc vây quanh. Kỳ thật lúc trước, tại Thương Bắc, kim tiên Yamamoto tự chơi đùa chiêu này. Bất quá khi lúc bị không cửu phẩm tiên cung đoạn tiên lộ cho phá, mà bây giờ không thể ngưng tụ tiên nguyên, đoạn tiên lộ cũng vô pháp sử dụng. Cho nên không đừng nói sống sót, mà ngay cả đào tẩu cũng lộ ra như vậy xa xỉ. Như là trước kia, không nói không chừng tự tuyệt vọng. Dù sao cái này 100 người, cái nào đều so với hắn có thực lực. Mà bây giờ hắn cũng không có tuyệt vọng. Chỉ có không ngừng bị thương, tài năng khai quật bản thân bảo tàng. Không bị thụ nhiều lần như vậy tổn thương. Hắn đối với thiên đạo chi lực đã sơ dòm con đường. Hắn tin tưởng Thủy Hàn không phải không thể chiến thắng đấy. Chỉ phải tìm được phương pháp thích hợp. Thủy Hàn cười ha ha. Bởi vì hắn trông thấy không vậy mà đã hai mắt nhắm nghiền. Hiển nhiên, đây là không buông tha cho biểu hiện. Ta thật đúng là cho rằng cái kia mấy chén thảo dược xuất đến cỡ nào rất giỏi. Hừ, lão thầy thuốc, chính mình trước hết chạy thoát, cố lộng huyền hư mà thôi. Thủy Hàn khinh bỉ một tiếng, thân hình khẽ động, giết tới. Một cái Thủy Hàn hành động, trên trăm cái Thủy Hàn đi theo nhào tới. 100 người lại nói tiếp không nhiều lắm, nhưng đối với không mà nói, nhưng lại đông nghịt một mảnh. Đêm tối trầm luôn. Độc diêm tuyết tung bay. Đối mặt nhào tới một đám Thủy Hàn. Không suy nghĩ nhưng trong nháy mắt về tới rất nhiều năm trước. Rất nhiều năm trước Tỳ Bà Cảnh. Khi đó, Tỳ Bà Cảnh anh liễu như tuyết. Bông liễu giống như lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Ngày ấy hoàn cảnh cùng hôm nay sao mà tương tự. Ngoại cảnh là thánh ma tôm tinh thuyền. Cảnh nội hữu ảnh tộc trưởng chưa từng thấy hắn ly khai. Suy nghĩ đến nơi này không đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Là ảnh võ. Dùng võ nhập đạo, ảnh võ là tuyệt hảo một loại. Trên thực tế đi vào tiên giới không sử dụng tối đa đúng là ảnh võ. Tại đây sinh tử lập tức không trong đầu hiển hiện ảnh võ truyền thừa. Đem làm hắn đem Tỳ Bà Châu bỏ vào ngọc thạch Tỳ Bà ở bên trong, trên bầu trời xuất hiện ảnh võ truyền thừa. Nhiều năm như vậy, không đã từng không chỉ một lần địa suy tư trên bầu trời những cái kia ảnh võ động tác. Chỉ là căn bản nhận thức không đến cái gì. Những cái kia động tác cùng phàm nhân võ công sao mà tương tự. Không thấy ra có chỗ đặc thù. Mà vào hôm nay, không làm sâu sắc đối thiên đạo cảm ngộ. Suy nghĩ của hắn phản phất bắt được trong đó cái gì. Thế nhưng mà, rồi lại giống như kém một chút như vậy. Thủy chung không cách nào bắt đến cái kia một đường linh cảm. Chính là chỗ này một cái chớp mắt Thủy Hàn đã xuất hiện tại không trước mặt, hắn phát hiện không còn không có động. Muốn dùng cái gì âm mưu quỷ kế sao? Tại lực lượng tuyệt đối xuống, nhiều hơn nữa quỷ kế cũng là phí công dãy vua. Đi chết đi! Trong gió tuyết trên trăm cái Thủy Hàn giơ lên tiên kiếm. Nhưng lại tại cái này một hơi không lại hoàn toàn bắt được. Là phi nhứ. Là đầy trời anh liễu phi nhứ. Không rốt cuộc cảm ngộ đã đến. Ảnh võ truyền thừa cũng không phải những cái kia bay phất phơ tạo thành nhân thể động tác, mà là đầy trời phi nhứ. Phi nhứ vốn là thế gian nhẹ nhất nhất nhu chi vật, không có lực lượng, không hề động lực, có thể nó lại có thể mượn nhờ gió thổi chiếm lĩnh bầu trời, hỏa thiêu vô cùng, đao trảm bất diệt. Đây là bay phất phơ chi lực. Trên trăm cái Thủy Hàn tiên kiếm không có đánh ra, lại cảm giác được trước mắt đột nhiên vỡ toan khai mở một đoàn kim quang. Kim quang kia theo không trong thân thể bắn ra. Phản phất từ trong thân thể của hắn trướng ra một cái màu vàng quang cầu. Lập tức, kim quang vạn trượng. Bồng bềnh phi tuyết ở bên trong. Một đoàn sáng ngời địa kim quang im ắng bạo liệt. Cái kia độ sáng mà ngay cả Thủy Hàn đều không thể nhìn thẳng. Sáng lạng, chói mắt. Thủy Hàn trong tâm kinh hoảng cái gì? Hắn vậy mà tại thời khắc này thành tựu kim tiên. Kim quang tán đi. Không thân hình xuất hiện. Hắn hay là hắn? Chỉ là trong thân thể nhiều hơn rất nhiều không đồng dạng như vậy thứ đồ vật. Thế nhưng mà Thủy Hàn lại không nghĩ như vậy. Thành tựu kim tiên lại có thể thế nào? Ngươi cũng là ngươi. Một cái hạ đẳng kim tiên. Muốn tiên kiếm không có tiên kiếm. Muốn tiên giáp không có tiên giáp. Ngươi như thế nào cùng ta đấu? Cầm đem hình thù kỳ quái nhất phẩm tiên đao, đã nghĩ chiến thắng ta. Ngươi nằm mơ. Thủy Hàn cười lạnh nói ngươi thành tựu kim tiên thật đúng là vượt qua tốt thời gian. Trước khi chết thành tựu kim tiên. Cũng thế. Cho dù ngươi không có uổng phí đến tiên giới một hồi. Được rồi, ngươi hay vẫn là chết đi a. Bất quá, lần này cho ngươi bị chết càng vui vẻ hơn một điểm. Thủy Hàn cũng bất chấp tiên kiếm thụ ô nhiễm rồi. Khoát tay. Thu hồi nhất phẩm tiên kiếm. Đổi lại nhị phẩm tiên kiếm kim xà kiếm. Xem tại ngươi thành tựu kim tiên phân thượng, tự cho ngươi chết ở của ta kim xà kiếm phía dưới a. Một cái Thủy Hàn đổi kiếm, trăm Thủy Hàn tất cả đều trang bị bên trên kim xà kiếm. Nhị phẩm tiên kiếm, nếu so với nhất phẩm tiên kiếm uy lực lớn hơn gấp đôi. Thủy Hàn coi như là coi trọng không rồi, muốn bảo đảm một kích tự lại để cho không không tiếp tục xoay người khả năng. Thủy Hàn thật đúng là sợ. Cái này không càng đánh càng lợi hại. Ai biết hắn nhất tốt cái gì dạng. Hay vẫn là tranh thủ thời gian giết hắn đi cho thỏa đáng. Kim xà kiếm ra. Trong bóng tối tuyết dạ ở bên trong. Trên trăm đạo kim hồng sắc vầng sáng lập lòe. Ánh được độc diêm tuyết đều đỏ lên rồi. Rét lạnh gió đêm đều đang thiêu đốt. Phong lay động không ốm tay áo. Hắn tay cầm tạo hình cường tráng nhất phẩm tiên đao. Ngưng mắt nhìn trước mắt trăm Thủy Hàn. Khinh miệt nói được rồi. Mượn ngươi thử đao a. Kiến thức của ta phi nhứ chi lực. Cái gì? Ngươi vậy mà lĩnh ngộ đẳng cấp cao thiên đạo chi lực. Thủy ánh mắt lạnh lùng trong lại là sợ hãi lóe lên. Thiên đạo chi lực chia làm đẳng cấp cao cùng cấp thấp. Cấp thấp đấy tự là thiên đạo chi lực, không có phân loại, tự một loại tự là thiên đạo chi lực. Đây là một loại mơ mơ hồ hồ thiên đạo lực lượng, nguồn gốc từ hạ đẳng tiên nhân đối thiên đạo mơ mơ hồ hồ đã hiểu. Thế nhưng mà đẳng cấp cao tự không giống với lúc trước. Có riêng phần mình lực lượng. Nguồn gốc từ tiên nhân đối thiên đạo riêng phần mình đã hiểu. Xuất hiện các loại bất đồng đấy. Cao thâm thiên đạo chi lực. Cái này là vô cùng rõ ràng lực lượng, phi thường cường đại. Truyền thuyết. Đẳng cấp cao thiên đạo chi lực. Cùng sở hữu 8.000 chủng. Cũng có người nói. Vượt qua 8.000 chủng. Bất quá bất kể như thế nào. Đẳng cấp cao thiên đạo chi lực. Muốn hoàn toàn cường đại vượt qua cấp thấp thiên đạo chi lực. Thủy Hàn nếu không dám khinh địch, hét lớn một tiếng, 100 cái Thủy Hàn đồng thời ném trong tay kim xà kiếm. Một khắc này, trong đêm tối tuyết thôn một góc, kim quang đại phóng, kiếm khí tung hoành. Vô số đầu kim hồng sắc điện xà tại bay đầy trời. Xuyên thẳng qua tại độc diêm tuyết bên trong. Sáng lạng cực kỳ. Bất quá không đã phiêu bay lên. Hắn giống như một mảnh lông ngỗng. Một tia liễu nhứ. Nhu hòa đến cực điểm. Phiêu hốt bất định. Đừng nói trong không khí phong. Cho dù kim xà kiếm bay muốn mang ra khí lưu cũng có thể đem hắn thổi đi. Không thân hình cũng là uyển chuyển đến cực điểm, phản phất vũ đạo, không phải, vũ đạo đều không có như vậy đấy. Chuẩn xác mà nói, phản phất là trong gió một đầu sợi tơ. Một hồi cùng với kim xà kiếm phi hành. Một hồi lại từ vài thanh kim xà kiếm trong xuyên qua. Bất quá, mỗi khi thân ảnh của hắn xuất hiện, sẽ có một cái Thủy Hàn muốn không may. Phốc, nhẹ nhõm một đao, đầu người lăn xuống. Bất quá những này cái chết đều là Thủy Hàn hóa thân. Cũng không phải hắn chết thật. Cho nên từng hóa sau khi chết, tự sẽ lập tức biến mất. Mà hóa thân chết đi cái kia một vị trí. Lại hội lưu lại một nhỏ máu không nhiều lắm, chỉ là một giọt huyết. Thế nhưng mà cái này một giọt huyết ở bên trong, nhưng lại có Thủy Hàn 1% tiên thức. Hóa thân tiên thuật chính là như vậy, từng hóa thân trong đều có một phần tiên thức. Nếu là hóa thân bị giết xong tiên thức không có, vậy thì triệt để chết rồi. Hơn nữa, cái này tiên thức tổn thương về sau, không có khả năng lập tức khôi phục. Nếu không 100 cái hóa thân chết xong, lại đến 100 cái không giết cũng giết không hết. Hóa thân vừa chết, hắn huyễn hóa ra đến hết thảy đều biến mất, tiên kiếm cũng mất đi tung tích. Đã nhìn thấy trên bầu trời truy đuổi tiên kiếm càng ngày càng ít, phía dưới Thủy Hàn cũng càng ngày càng ít. Thủy Hàn thật sự muốn hộp máu. Cái này cái gì phi nhứ chi lực căn bản nghe đều chưa nghe nói qua, nhưng lại vô cùng lợi hại, vô cùng âm nhu. 100 thanh phi kiếm, thậm chí ngay cả không góc áo đều không có dính vào. Ngược lại chính mình hóa thân càng chết càng ít. Rốt cuộc tại còn có 10 cái hóa thân thời điểm, Thủy Hàn chính mình liền buông tha rồi. Hay vẫn là tranh thủ thời gian trốn a? Cứ như vậy, chính thành tiên thức đã hủy, trở về không có mấy trăm năm đều không thể hồi phục. Nếu ngươi không đi, sợ là liền cả mệnh đều được mất ở nơi này. Thủy Hàn thật không ngờ, hắn cũng có trốn thời điểm, một đêm này trước khi là không đào tẩu, hắn theo đuổi không bỏ. Mà qua một đêm này, hết thảy lại hoàn toàn mất mỗi người nhi. Bất quá coi như là trốn, hắn cũng chạy không thoát. Không lĩnh ngộ loại thứ nhất thiên đạo chi lực. Phi nhứ chi lực vốn chính là dùng phi hành tăng trưởng. Đừng nhìn hắn chật đông chật tây, bồng bềnh thấm thoát. Thế nhưng mà tốc độ vậy mà so Thủy Hàn phi thẳng cấp còn nhanh. Thường xuyên Thủy Hàn trốn đã hơn nửa ngày, lại phát hiện không đã tại phía trước chờ hắn rồi. Cái này cái gì phi nhứ chi lực quả thực vô cùng ủy mị. Thủy Hàn oán hận nghĩ đến. Không, chúng ta cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, ngươi làm gì đau khổ truy ta. Không bằng chúng ta việc này thôi. Không cười lạnh một tiếng. Bề ngoài giống như người xấu mỗi lần đến chính mình phải chết. Mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Thử hỏi. Ngươi truy của ta thời điểm. Lúc đó chẳng phải đau khổ bức bách.